Chiến thần Hào Môn, chương 2110. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái miệng này không dễ chịu. Địa phương khác cũng không còn biện pháp trở lại người trợ giúp chúng ta. Liễu Hằng nói. Hơn nữa, chúng ta không biết lục đại tông môn còn có bao nhiêu người tập trung phía bắc diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể hy vọng, hộ vệ đội trưởng bọn họ có thể bị thương nặng lục đại tông môn. Cắt đoạn đường lui của bọn họ. Như vậy chúng ta còn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Trên mặt mọi người đều rất khẩn trương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là sống cùng chết chiến đấu. Thậm chí khả năng, kết quả sau cùng, chỉ là chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh không nói gì. Nàng nhìn rậm rạp sơn lâm, những thứ này nguyên bản địa phương quen thuộc, bây giờ lại trở nên sâu thẳm đáng sợ này. Ai cũng không biết, nơi nào sẽ cất giấu lục đại tông môn nhân, đột nhiên hướng bọn họ khởi xướng tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà hộ vệ đội trưởng bọn họ. Trung quy nhân hay là thiếu A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng đột nhiên hơi nhớ Nhung Giang Ninh. Nếu như hắn ở đây, sẽ phải có biện pháp A. Lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rậm rạp trong rừng núi. Từng đạo bóng người, giấu ở này trong bụi cỏ. Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Dù cho tỉ mỉ nhận, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hộ vệ trên mặt nhiều màu sắc, cùng trên người cùng loại thảm cỏ y phục, đều là Giang Ninh cho bọn hắn thiết kế. Thích hợp nhất tại loại này trong núi rừng hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đánh chết lục đại tông môn trọng yếu thiên phú đệ tử. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ. Hộ vệ đội trưởng đã sớm hạ lệnh, chia làm vài cái tiểu đội. Mục tiêu của bọn họ chính là lục đại tông môn thiên phú đệ tử. Giết đến bọn họ đàm chiến, giết đến bọn họ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là Giang Ninh sáng sớm liền an bài cho bọn hắn tốt. Tuy là Giang Ninh bây giờ không có ở đây, nhưng bọn hắn như trước kiên định chấp hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ tám cái, có người cắn răng, cười lạnh một tiếng, tới mục tiêu xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ dùng thủ thế cùng nhãn thần giao lưu. Đã sớm tạo thành ăn ý, xa xa nhìn chằm chằm lạc đàn mục tiêu. Từ tứ diện ngăn lại đi. Động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ra lệnh một tiếng. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mấy bóng người lập tức vọt ra ngoài. Sát khí tất hiện, người nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mục tiêu thấy có người đột nhiên tập sát mà đến. Lớn tiếng giống to hơn, phát hiện bọn họ, hắn lập tức từ bên hông quất ra tinh hỏa bổng. Hiu một tiếng, pháo hoa phóng lên cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể hộ vệ đội trưởng bọn họ. Căn bản cũng không có lui lại. Bọn họ tự nhiên biết. Những người này hiện tại cố ý lạc đàn. Vì chính là câu ra bọn họ. Nhưng này thì như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết nhiều một cái lục đại tông môn thiên phú con, liền kiếm một cái, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hộ vệ đội trưởng chợt quát một tiếng, đột nhiên tăng tốc, bên người ba cái huynh đệ, đồng thời động thủ, một trước một sau một tả một hữu, lập tức ngăn lại đi, tốc độ của bọn họ cực nhanh, đoạt thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh. Bốn người liên thủ, vây công mục tiêu, làm cho mục tiêu trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau tới, phát hiện bọn họ, mau tới a, hắn lớn tiếng hô. Xa xa đã nghe được động tĩnh, có người tới rồi tăng viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc chiến tốc thắng, hộ vệ đội trưởng trường quyền đánh ra, kình khí bạo phát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa đối mặt, cùng na mục tiêu cứng đối cứng nghiêm khắc đụng vào nhau. Hộ vệ đội trưởng lui lại, mà đổi thành bên ngoài ba người, đuổi theo, không chút nào cho mục tiêu cơ hội thở dốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, công kích, điên cuồng mà công kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người tới, dành thời gian, giết hắn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hộ vệ đội trưởng cắn răng một cái, lập tức xông tới, bốn người vây quanh mục tiêu điên cuồng oanh sát, nghiêm khắc một quyền trùng điệp đánh vào mục tiêu ngực, đưa hắn ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất không thể động đậy. Các ngươi lui, ta tới giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hộ vệ đội trưởng quát lên, chợt dưới chân một điểm, lướt tới, nắm tay nắm chặt, nghiêm khắc đập tới, thứ 9, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn giống to hơn, nhưng đột nhiên, một cổ khí tức cường đại phô thiên cái địa vọt tới, trực tiếp đưa hắn vững vàng tập trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người của ta, người cũng dám giết, ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, chỉ một quả đấm đập tới, hùng hổ không ngớt, hộ vệ đội trưởng biến sắc, bất chấp nhiều như vậy, chỉ phải đánh quyền, kiên trì được rồi đi qua, két. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất thanh thúy hưởng, hộ vệ đội trưởng kêu thảm thiết, cổ tay trực tiếp gãy xương, hắn cắn răng, nhãn thần băng lãnh, chỉ phải lui nhanh vài chục bước, ghê tởm, chỉ thiếu chút nữa là có thể lại giết một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đội trưởng mau lui lại, muốn đi, nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.